Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tiến hóa. Long hồn đại kiếm, 377 long lân đại kiếm tại Exil hoàn toàn thành thục huyết dịch cùng vảy rồng làm dịu. Giống như là khôi phục, phát ra so dĩ vãng càng thêm hào quang sáng tỏ. Phảng phất nguyên một khối sự nóng sáng dung nham cấu thành. Linh có thể nghe được long lân đại kiếm bên trong truyền đến to lớn long khiếu, chính như Din Rao năm đó vang vọng Hyrule đại lục, tại từng tiếng kêu to kết thúc sau, long lân đại kiếm khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn. Người chung quanh nhao nhao triệt thoái phía sau, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm nhận được đại kiếm bên trong mang tới uy thế. Tại long khiếu âm thanh kết thúc về sau, bỗng nhiên vang lên nhu hòa lại nhẹ nhàng tiếng kèn, quanh quẩn ở chung quanh. Linh yên lặng, cái này tiếng nhạc hắn hết sức quen thuộc. Mỗi lần tại dã ngoại hoang vu, gặp ba đầu thần long thời điểm, chung quanh liền sẽ vang lên loại này ôn nhu thanh âm, khiến người cảm thấy tâm thần thanh thản, liền phảng phất từ thiên đường vang vọng dưới. Loại này tiếng nhạc trực tiếp đem long lân đại kiếm trong cơ thể hùng hồn khí thế thật lớn hóa giải thành quấn ngón tay. Quấn nhu hòa, trên thân kiếm cao quang cũng dần dần rút đi, lộ ra long lân đại kiếm mới bộ dáng. Long lân đại kiếm thân kiếm càng thêm thon dài cùng mỏng manh, so linh thân cao còn muốn dài, kéo dài đến 3 mét, mặc dù càng thêm cực lớn, nhưng lại không có một tia cồng kềnh cảm giác. Trên lưỡi kiếm lờ mờ có thể thấy được đủ loại rõ ràng đường vân, là đám mây, hỏa viễm, phi long tập hợp. Chuôi kiếm lại do ba đầu thần long quấn quanh hình thành, toàn thân óng ánh màu đỏ thắm, nhưng là long nhãn sắc thái lại theo thứ tự là màu vàng, màu tím, đối ứng lôi chi thần long Pharos, băng chi thần long Nidra, nhưng ở biểu tượng Din Rao ánh mắt cũng là như là linh con người nhan sắc thanh tịnh màu xanh lam. Cái này khiến Linh không khỏi cười một tiếng. Trông thấy Linh cười, Exil lập tức thân mật bay qua, nhẹ nhàng mổ Linh gương mặt, sau đó lại giống là một sợi dây chuyền quấn ở Linh trên cổ. Thanh này đại kiếm đem so trước đó chí ít tăng lên gấp 10 uy lực, bao quanh tường hòa tiếng nhạc, che nội bộ như là núi lửa uy năng. Ngoại trừ Linh không có cảm giác được đến từ lưỡi kiếm nóng bỏng cảm giác, những người khác bao quát Ancient One ở bên trong đều nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Exit tiếp tục gọi, Linh sững sờ, không riêng gì uy lực tăng lên, long lân đại kiếm tựa hồ bị Exil rót vào càng thêm đặc tính kỳ dị. Nháy mắt, Exil bỗng nhiên hưu một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm, giống như là sông nhỏ tụ hợp vào đại giang, dung nhập long lân đại kiếm bên trong. Linh giật mình, tại Exil thân thể rót vào về sau, kiếm trong tay bỗng nhiên tuần tra bành trướng, cấp tốc biến lớn. Linh vội vàng giơ lên, long lân đại kiếm từ từ thoát ly Linh nắm giữ, vẻn vẹn chỉ là hư giữ tại không trung, nhưng Linh y nguyên khống chế Master Sword, tựa như hắn bình thường dùng từ lực bắt lấy khi khống chế nam châm đồng dạng. Rất nhanh, long lân đại kiếm đã biến ảo thành dài 30 mét cự hình lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm quấn quanh lấy một cái thần long hư ảnh, bao quanh thân kiếm quay quanh đồng thời thét dài, hỏa diễm bốn phía phun ra. Linh giơ cao lên long lân đại kiếm, cảm nhận được lưỡi kiếm bên trong truyền đến lạnh thấu xương khí tức, đã thuộc về Exil tiếng kêu. Hắn lập tức minh bạch Exil ý đồ. Din Rao mặc dù chỉ có một thân lực lượng cường đại, nhưng là ra ngoài thiện lương thuần phác bản tính, cũng không am hiểu chiến đấu. Exil giống như công chúa Muso, cũng nghĩ viện trợ Linh. Nàng chính mắt thấy Linh nhiều lần chém giết, gần nhất một lần là đối mặt Calamity Ganon. Cuộc chiến đấu kia, Exil chỉ có thể hoảng sợ ở một bên quan sát. Nàng cảm giác chính mình rất dư thừa, cùng linh cách một cái thế giới, đã không cách nào tác chiến, vậy liền biến thân làm vũ khí viện trợ linh chiến đấu. Đầu này Tiểu Long ý nghĩ rất đơn giản, thế là đem chính mình long hồn đặt vào đến long lân đại kiếm bên trong. Khiến cho thanh này do hai đời Đin Rao lân phiến tạo thành đại kiếm. Biến thành đúng nghĩa thần binh, long lân đại kiếm từ đây có thuộc về mình linh hồn. Linh cảm nhận được trong kiếm ách siêu truyền đến tiếng kêu, gật gật đầu, đột nhiên đem hướng về phía thiên một góc vung vẩy mà đi. Sát, đầy trời ánh lửa, trên bầu trời vang dội ách siêu tiếng thét dài, khiến cho đến vừa vặn còn tại kinh dị phụ cận cư dân. Lại lần nữa thành kính quỳ rạp xuống đất, thanh kiếm này Linh tiện tay vung ra một kích, trong đó bộc phát ra lực lượng. Để hắn chính mình cũng giật nảy mình. Ách siêu lần nữa truyền đến khoe khoang giống như thanh âm. Muốn hỏi Linh muốn khích lệ. Linh nhẹ nhàng vuốt ve long lân đại kiếm. Không, thanh kiếm này đã cũng không phải là vảy rồng chuyện đơn giản như vậy. Bên trong có được một bộ thần long linh hồn ngay tại hiệp đồng Linh chiến đấu. Long hồn đại kiếm cái tên này càng phối thuộc về hắn. Master Sword là Linh yêu nhất trường kiếm, nhưng hình thể chỉ là một thanh bình thường bội kiếm. Còn Linh bản thân, am hiểu hơn sử dụng loại này hình thể cực lớn, uy lực hùng hậu cự kiếm. Linh vội vàng hỏi thăm Ách Siêu. Hắn sợ Ách Siêu tiến vào thân kiếm, một mực chỉ có thể hóa thành kiếm linh hồn, không thể tại lấy nguyên bản hình thái sinh tồn. Hắn hiện tại đoạn mất Master Sword. Cố nhiên muốn một thanh tiện tay thần binh, nhưng là hắn tha rằng cầm cây tăm cùng đũa cùng Ganon chiến đấu. Cũng không nguyện ách siêu giống như là cổ đại xả thân đúc kiếm hồn truyền kỳ kiếm tượng đồng dạng. Trên bầu trời long hồn đại kiếm bỗng nhiên vỡ vụn ra. Trên không trung tuôn ra chói lọi hỏa diễm, như là sắc màu rực rỡ đồng dạng, lập tức biến mất, hóa thành dài 3 mét bình thường đại kiếm. Linh trông thấy một vòng nhiệt lưu thuận cổ của mình treo lên. Từ từ hóa thành hình thể. Hắn đặc biệt yêu chiều Tiểu Long ngay tại chớp nàng cặp kia xinh đẹp mắt to. Hướng về phía Linh cười. Linh nhẹ nhàng ôm lấy ách siêu. Rơi xuống. Công chúa Skyward cười nheo lại mắt. Linh nhìn qua thật cao hứng. Zelda gật gật đầu. Đúng nha. Bởi vì Master Sword đứt gãy. Hắn kỳ thật một mực không vui. Banner thân thể hao giận dữ hét. Cho nên Linh mới đối hao gạch ngang hạ độc thủ đúng không? Ancient One vỗ vỗ tay. Nhìn xem đầu này thần kỳ Tiểu Long. Nhưng ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến Linh trên thân. Cười nói. Chúc mừng ngươi thu được một thanh siêu phàm tuyệt luân vũ khí. Trên tò mò nhìn ách siêu. Nhịn không được lần nữa xen vào. Đầu này Tiểu Long ăn cái gì? Sẽ không phải là ăn người a? Ách siêu biến thân đằng sau. Có chút mỏi mệt. Hướng về phía trên le lưỡi. Nhắm mắt lại. Trên sờ sờ cái cằm. Gật gật đầu. Ta minh bạch nàng ý tứ. Khẳng định không thích trên người của ta thịt hương vị. Ancient One quét trên liếc mắt. Sau đó nói với Linh. Lời nói về chính đề đi. Ta mời ngươi tới. Chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác, đem Dormammu phong tỏa tại thế giới hiện thực bên ngoài. Navi hỏi, cái kia Linh làm như thế nào giúp ngươi chứ? Có phải hay không Reality Stone có thể dùng đến? Ancient One lắc đầu, không, Dormammu loại sinh mạng này thể khó có thể lý giải được. Reality Stone rất khó giới hạn hắn, trừ phi là oanh, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Midner bỗng nhiên toàn thân siết chặt, cảm giác thật là kỳ quái, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Một đầu khó mà nói hình dáng cự thú, phanh một cái rơi xuống. Ancient One sắc mặt một đại biến, rơi xuống đầu kia cự thú. Thân hình cực lớn, toàn thân bốc lên ma pháp hỏa diễm, sắc mặt như than cốc vỏ cây. Chính là bọn hắn trong miệng một mực nói Dormammu. Ancient One hô nhỏ một tiếng. Các vị chú ý an toàn.